Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 154, ngụy biện. Lại Tiểu Mông kinh ngạc nhìn nằm ở trên giường, hết sức che chở chính mình Chăn Thẩm Nịnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, cùng với khó tin vẻ mặt. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lại Tiểu Mông cau mày, tức giận nói. Ngươi lúc trước không phải một mực mặc lấy quần cọc ngủ sao? Ta ở nhà một người lúc ngủ sao? Chính là không mặc nha. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ giải thích. Ngươi không hiểu, như vậy không chỉ có thể đề cao mình giấc ngủ chất lượng, hơn nữa bởi vì giảm bớt đối với thân thể trói buộc. Quả thực trăm ích mà không một hại. Đánh giám, như vậy xấu hổ sự tình, lại bị ngươi giảng như thế đường đường chính chính. Lại Tiểu Mông đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Mặc dù Lại Tiểu Mông đã nới lỏng tay, nhưng vẫn còn cần che chở Chăn. Lập tức nói, đối với nam nhân tới nói, là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Nhất là quần cọc trói buộc, trong cơ thể khí huyết lưu thông cũng sẽ gặp một ít trở ngại. Thứ hai, không có quần cọc không chỉ có thể để cho da thịt đầy đủ được đến hô hấp, còn có thể xúc tiến da thịt thay thế. Thứ ba, giảm bớt một ít tật bệnh xuất hiện tỷ lệ. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này, không khỏi cười một tiếng. Ta tốt ngươi tốt mọi người khỏe. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Lại Tiểu Mông dáng rất thanh thuần khả ái lại hoạt bát, nhưng trên thực tế biết không ít. Nhìn lấy hắn tiện hề hề bộ dáng, hung tợn nguýt hắn một cái, cả giận nói. Ngụy biện một đống lớn. Dù sao đến trong miệng ngươi đều là lý do, ta đây đều là khoa học. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Bảo bảo, ta cũng đề nghị ngươi giống như ta. Thật, đối với thân thể khỏe mạnh. Nghe được hắn lời nói này, Lại Tiểu Mông há có thể không biết hắn muốn làm gì. Đưa tay ra bóp hắn gò má, tức giận mắng. Ta xem là có thể để cho ngươi tốt hạ thủ chứ. Ô kìa nha nha, chấm ngoặc kép. Đau đau đau. Thẩm Nịnh một mặt bi thảm mà cầu khẩn nói. Bảo bảo, ta sai lầm rồi. Hừ, nhanh lên một chút thức dậy, sau đó giúp ta bổ túc vật lý. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Lúc này, bên tai truyền đến hắn tiếng kêu. Thu đậu bao bố. Bảo bảo chờ một chút. Thẩm Nịnh hô, có thể hay không giúp ta đem đất lên quần cọc nhặt cho ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông mắt liếc vứt bỏ trên mặt đất quần cọc, nhất thời tuấn nhu gương mặt dâng lên một vệt mặt hồng hào, cáu giận nói. Ngươi, chính ngươi sẽ không nhặt à? Còn để cho ta cho ngươi nhặt, có muốn hay không sẽ giúp ngươi mặc lên? Ế, hảo nha. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Đã làm phiền ngươi. Phi, tưởng đẹp. Nói xong, Lại Tiểu Mông tiện vọt ra khỏi phòng, lưu lại Thẩm Nịnh lẻ loi nằm ở trên giường. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu nữ nhân, chấm ngoặc kép. 12 giờ rưỡi trưa, Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông đang ngồi ở trên ghế salon ăn pizza. Trong chốc lát thời gian, hai người tiện ăn xong rồi cơm trưa, ngựa không ngừng vó bắt đầu hôm nay bổ túc thời gian. Vì kiểm tra tối hôm qua thành quả, Thẩm Nịnh cố ý ra hai đạo rất đơn giản vật lý đề. Không nghĩ đến, Lại Tiểu Mông vậy mà chỉ làm đúng rồi một đề. Điều này làm cho Thẩm Nịnh có chút không thể nào tiếp thu được. Không phải, chấm ngoặc kép, đơn giản như vậy đều không biết hả? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Người ngữ văn theo tiếng Anh đều là cả lớp 5 vị trí đầu tồn tại. Như thế lý khoa có thể sai tới mức này. Bảo bảo, ngươi có phải hay không trời sinh đối số chữ cùng công thức có chán ghét tâm tình? Ta làm sao biết? Lại Tiểu Mông ủy khuất ba ba địa đạo. Đừng bẩn thỉu ta có được hay không? Vội vàng dạy ta, chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh ngược lại không có cảm thấy bất kỳ chán ghét tâm tình. Mặc dù kế hoạch đã định bị ép thay đổi, bất quá kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa. Lập tức lại bắt đầu giúp tiểu nữ nhân học tập xuống ngày hôm qua nội dung. Liền này tiện dùng mất một cái giờ. Sau đó, chính là giảng thuật mới tinh nội dung. Cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. giúp nàng củng cố xong kiến thức điểm, chính là huấn luyện thực chiến. Ế, ngươi đang làm gì? Lại Tiểu Mông đang ở giải quyết đề mục thời điểm, chú ý tới Thẩm Nịnh thật giống như cũng ở đây làm bài. Nhất thời có chút hiếu kỳ, đưa qua đầu liếc nhìn hắn giấy nháp, phía trên rậm rạp chằng chịt một đống lớn quá trình, làm người ta hoa cả mắt. Tập huấn đội lão sư phát tới vật lý áo thi đấu đề. Hậu Thiên muốn lên giao. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ta bây giờ dành thời gian đem nó cho hoàn thành. Ồ, có khó không? Lại Tiểu Mông hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, cũng là như vậy. Thẩm Nịnh nắm một nhánh bút đen. Trên giấy nhanh chóng viết đủ loại quá trình. Bình tĩnh nói. Ta đề thi này, cần dùng cấp 2 thiên vi phân phương trình mới có thể làm đi ra. Lại Tiểu Mông nhướng mày một cái, mê mang hỏi, cái gì là cấp 2 thiên vi phân phương trình? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ ngươi đọc được đại nhị thời điểm. Nếu như còn có thể nghe hiểu số học mà nói, hẳn là thì sẽ biết. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này, dừng lại phiến hứa, tiếp tục nói, được rồi, đừng cái gì cũng hỏi. Vội vàng đem ta cho ngươi ba đạo đề mục cho hoàn thành. Ừ. Lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Mình bình thường có thể tùy tiện hướng hắn tùy hứng, nhưng bây giờ cũng không phải là tùy hứng thời điểm. Bất chi bất giác trôi qua một giờ, Thẩm Nịnh trên căn bản giải quyết toàn bộ vật lý áo thi đấu đề. Không khỏi không cảm khái. Quốc gia tập huấn đội lão sư ra đề năng lực, xác thực so với tỉnh tập huấn đội lão sư mạnh không ít. Chủ yếu là muốn thảo luận tới hạn điều kiện quá nhiều. Lúc này, Thẩm Nịnh chuyển qua đầu, liếc nhìn bên người Lại Tiểu Mông độ tiến triển, phát hiện nàng đã giải quyết 2 cái đề mục, đang ở phá giải thứ 3 đề, đại khái cũng mau hoàn thành. Trong chốc lát, nàng cũng toàn bộ hoàn thành. Cho, Lại Tiểu Mông mặt lộ một tia ngạo kiều mà lấy tay lên giấy nháp, đưa cho bên người cái này xú nam nhân, tự tin nói, đổi đi, ha ha, chấm ngoặc kép. Không cần đổi, Linh Phân, Thẩm Nịnh cười nói, này, ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn, thì nói ta là Linh Phân. Lại Tiểu Mông giận đến gương mặt trướng nổi lên, tức giận nói, ngươi như vậy rùa tốc độ, đơn giản như vậy 3 cái đề mục, vậy mà dùng mất 1 cái giờ, ngươi nói có đúng hay không được Linh Phân. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, khảo thí thời điểm, cũng sẽ không bởi vì ngươi kêu Lại Tiểu Mông. Cho nhiều ngươi 1 phút thời gian. Dứt lời, tiện nhìn đến tiểu nữ nhân vẻ mặt dần dần bắt đầu mất mát. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ cười cười. Nói, ngươi biết này là bởi vì cái gì sao? Gì đó, Lại Tiểu Mông nâng lên đầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Cơ sở không đủ vững chắc. Đối với công thức không có khái niệm. Thẩm Nịnh giải thích, như vậy đi, hôm nay liền đến nơi này. Ngày mai ta cho ngươi sửa sang lại ra tất cả cao trung vật lý công thức. Ngươi cần phải cho ta đọc thuộc. 1 tuần lễ sau, ta sẽ kiểm tra thí điểm. À, 1 tuần lễ, quá ngắn chứ. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không vui. Như thế, ngươi tài nghệ này, còn có cùng ta trả giá chỗ trống. Thẩm Nịnh nhéo một cái nàng kia xinh đẹp nhu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói. Cần phải tại trong 1 tuần cho ta đọc thuộc. Đến cuối tuần ngay, ta sẽ tiến hành kiểm tra thí điểm. Hơn nữa về sau ta thỉnh thoảng cũng sẽ kiểm tra thí điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông rất không tình nguyện đáp ứng. Lúc này nàng đột nhiên ý thức được có cái học bá bạn trai. Thật ra thật cố gắng bi thảm. Ai u, đều đã 5 giờ. Thẩm Nịnh liếc nhìn điện thoại di động. Mắt liếc bên người buồn buồn không vui Lại Tiểu Mông. Nhỏ giọng hỏi, đi bên ngoài ăn cơm đi. Sau đó, nhìn chàng điện ảnh, vừa dứt lời, Lại Tiểu Mông trong nháy mắt theo âm chuyển tình. Trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ mong đợi ánh sáng. Gật đầu liên tục đạo. Được, ngoặc kép, Thẩm Nịnh mở ra trong nhà một chiếc xe. Mang theo Lại Tiểu Mông đi trước 5 cây số ngoại thương tràng. Đơn giản ăn một chút sau. Hai người liền đến một nhà rạp chiếu phim cửa. Ta muốn nhìn phim kịch dị. Lại Tiểu Mông chỉ nhiệt chiếu chiêu hồn ba áp phích quảng cáo đồ. Mặt đầy mong đợi nói. À, này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhìn phía trên áp phích quảng cáo. Trong lòng âm thầm thì thầm, cô nàng này có phải hay không đang trả thù ta à? Biết rất rõ ràng ta đối loại này phim rất mâu thuẫn. Kết quả nàng vậy mà lựa chọn nhìn chiêu hồn ba loại này điện ảnh. Cùng lúc đó, ăn cắp đến nội tâm của hắn ý tưởng lại tiểu mông. Trên mặt tràn trề ra nụ cười đắc ý. Ngươi đoán không lầm, bổn tiên nữ chính là cố ý. Ô kìa, có ta ở đây, ngươi vội cái gì sao? Lại tiểu mông đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu mua vé rồi. Còn hướng về phía hắn an ủi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cuối cùng, tại lại tiểu mông cường kéo cứng rắn kéo xuống. Thẩm Nịnh rất không tình nguyện đi vào phòng chiếu phim. Khoảng cách chiếu phim thời gian còn có 15 phút. Nhưng mà trong phòng chiếu phim người xem nhưng lác đác không có mấy. Thẩm Nịnh đếm, đại khái liền chừng 10 vị. Nhất thời cảm giác này trống rỗng ảnh sảnh dọa người không ít. Ai, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ không? Lại tiểu mông nhẹ giọng dò hỏi. Giữa hai lông mày hàm chứa nhiều chút xấu ý. Thẩm Nịnh mắt liếc bên người cái này nữ nhân xấu. Tức giận nói, không muốn tại một vị tín ngưỡng khoa học mặt người trước. Xuất ra loại này thần thần quỷ quỷ ngôn luận. Ta cho ngươi biết, cái thế giới này bản chất là do vật chất hạt cùng lực lượng thiên nhiên tạo thành. Ô ô ô, vậy ngươi cầm lấy tay ta làm cái gì? Còn đang nắm như vậy chặt. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông tức giận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Khuôn mặt đều sắp bị nghẹn hồng. Được rồi, không đùa ngươi. Lại tiểu mông nhẹ nhàng vỗ một cái tay hắn lưng. Ôn nhu nói, có mông mông tại, không việc gì. Ừ, chấm ngoặc kép, lúc này, lại tiểu mông len lén quan sát chính mình bạn trai. Kia một mặt kinh sợ dạng, nội tâm nổi lên trận trận gợn sóng. Thật ra nam nhân cũng không phải như vậy cương ngạnh. Bọn họ cũng có chính mình yếu ớt một mặt. Nhưng những thứ này yếu ớt mặt, chỉ có tại chính mình yêu mến nhất mặt người trước mới có thể biểu lộ ra. Không lâu, điện ảnh bắt đầu, cùng rất nhiều phim kinh dị không sai biệt lắm. Ngay từ đầu nội dung cốt truyện rất bằng phẳng ổn, cho nên Thẩm Nịnh vẫn còn tương đối trầm ổn. Thế nhưng theo nội dung cốt truyện từ từ đẩy tới, đột nhiên, hình ảnh trở nên quỷ dị, xúc lại Thẩm Nịnh trong ngực lại tiểu mông. Đã phát giác hắn khác thường, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Tiếp tục xem phim, tựu tại lúc này, kinh khủng một màn xảy ra. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.